Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Isaac. Người bị knockout, thời gian qua đi nhiều năm sau khi, T-Virus lại một lần nữa ở thành phố Raccoon bên trong bạo phát. Tương tự cảnh tượng lại một lần nữa trình diễn, chỉ có điều, không giống chính là... Lần này gặp T-Virus công kích không còn là bình dân, mà là chế tạo T-Virus công ty Umbrella. Tuyệt đại đa số ở vào thành phố Raccoon bên trong đóng giữ bộ an ninh đội thành viên đều thông qua không khí cảm hóa T-Virus. Làm cái thứ nhất, kẻ biến dị xuất hiện thời điểm, vụ tai nạn này cũng triệt để không cách nào khống chế. Tiếng súng ở thành thị các góc bên trong hưởng lên. Đó là vẫn không có biến dị bộ an ninh đội ở đối với vừa biến dị zombie tiến hành phản kích. Bọn họ huấn luyện để bọn họ rõ ràng nên làm gì đối phó những này xác sống. Nhưng dù cho như thế, bộ an ninh đội vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Một phần bộ an ninh đội đã biến thành zombie, còn không có biến dị những người kia. Bởi vì trong cơ thể T-Virus duyên cớ, sức chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến ảnh hưởng. Hơn nữa chiến hữu bên cạnh xuất kỳ bất ý biến dị. Còn lại vẫn còn đang chiến đấu bộ an ninh đội. Ở biến dị bắt đầu sau mấy phút bên trong, đã chỉ còn dư lại không đủ nguyên bản một nửa số lượng. Hơn nữa, số lượng ấy chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Có mấy người là bị zombie giết chết. Thế nhưng càng quan trọng, hầu như mỗi thời mỗi khác, đều có người rốt cục không chịu nổi trong cơ thể T-Virus. Ở vừa còn đang cùng zombie thời điểm chiến đấu, cái kế tiếp bỗng nhiên đã biến thành chỉ còn dư lại săn mồi cái này bản năng zombie. Sau đó điên cuồng công kích chính mình ngày xưa đồng loại. Nguyên bản tiếng súng rền rĩ càng ngày càng thưa thớt. Thành phố Raccoon bên trong bộ an ninh đội đang nhanh chóng biến dị thành zombie. Muốn nói đến, Isaac đóng kín tin tức này còn là phi thường tất yếu. Hoàn toàn có thể suy ra, một khi mấy vạn tên bộ an ninh đội binh lính biết mình đã cảm hóa T-Virus, nhất định sẽ đối với bọn họ biết duy nhất nắm giữ huyết thanh tổ ong hình thành xung kích. Dựa vào những này bộ an ninh đội trong tay sung túc trang bị, tổ ong bị những này mất đi lý trí binh lính phá tan cũng không phải chuyện không thể nào. Kỳ thực, Diệp Thiên Hồ cũng là sau đó mới biết, có một việc hắn suy đoán sai lầm, bởi vì đã từng xem phim thời điểm thu được ảnh hưởng. Hắn vẫn cho là công ty Umbrella đã chế tạo ra có thể ở trong không khí truyền bá nhanh chóng giết chết T-Virus thuốc giải. Thế nhưng, đang hot, sau có năng lực xâm nhập Umbrella sau khi Diệp Thiên Hồ mới biết. Nguyên lai loại kia thuốc giải hiện ở công ty Umbrella vẫn không có chế tạo ra. Công ty Umbrella vẫn ở nghiên cứu phát minh loại này thuốc giải. Thế nhưng, hiện tại loại này thuốc giải cũng chỉ là trên lý thuyết có thể chế tạo ra. Lúc đó vẫn không có bất kỳ thành phẩm. Ở T-Virus thuốc giải phương diện, Diệp Thiên Hồ đã đi tới công ty Umbrella phía trước. Điểm này cũng chỉ có thể nói Lucius thật không hổ là Batman trợ thủ đắc lực. Nghiên cứu phát minh T-Virus công ty Umbrella còn không có chế tạo ra loại này thuốc giải. Nhưng mà Lucius nhưng chỉ dùng khoảng một tháng thời gian liền chế tạo ra thành công sản phẩm. Lão nhân gia nghiên cứu phát minh năng lực cũng thật là cường hãn. Mà công ty Umbrella, các người đã thuốc giải vẫn không có chế tạo ra. Như vậy rất xin lỗi, các người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cuối cùng một nhánh thành quy mô lực lượng vũ trang. Chết ở chính mình nghiên cứu phát minh T-Virus rơi xuống. Diệp Thiên Hồ dùng T-Virus buộc Isaac tráng sĩ chặt tay. Đáng tiếc chính là, này đã là công ty Umbrella người khổng lồ này cuối cùng một cánh tay. T-Virus ở thành phố Raccoon toàn diện khuếch tán ra đến thời điểm. Kết cục gần như cũng đã xác định, công ty Umbrella hoặc là nói Isaac đã mất đi cùng Diệp Thiên Hồ đối kháng to lớn nhất một cái lá bài tẩy. Sau 20 phút, thành phố Raccoon trên mặt đất đã không có bất luận cái nào người sống. Hết thảy bộ an ninh đội đã bị toàn bộ chuyển hóa thành zombie. Mà vào lúc này, Diệp Thiên Hồ vì lần này chuẩn bị làn sóng thứ 3 công kích cũng chính thức bắt đầu rồi. Vẫn như cũ là cái kia chi do phi cơ chuyển vận cùng Hunter tạo thành tạo đội hình. Hai viên đạn đảo bị phát bắn ra, lại một lần nữa bay về phía đã tràn đầy zombie thành phố Raccoon. Lần này đạn đảo bên trong, nguyên bản nổ tung bộ bên trong, đã bị thay vì là nồng độ cao T virus thuốc giải. Ở Australia, một tòa trong phòng thí nghiệm, căn cứ Lucius đưa ra T virus thuốc giải chế tạo kỹ thuật. Lượng lớn thuốc giải chính đang kéo dài chế tạo bên trong. Nơi đó sẽ vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp cuồn cuộn không ngừng T virus thuốc giải. Làm đạn đảo bay tới thành phố Raccoon thời điểm, đã không có ai lại về bởi vì đạn đảo xuất hiện mà hoảng sợ. Zombie là không có hoảng sợ. Hai viên đạn đảo phân biệt rơi vào thành phố Raccoon bên trong đối lập hai cái phương hướng. Đạn đảo bên trong chứa đựng chất lỏng màu xanh biếc ở trong không khí nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, khoảng cách đạn đảo điểm đến gần nhất địa phương, vùng lớn zombie không có dấu hiệu nào ngã xuống. Lại như là khô giáo thảo nguyên bỗng nhiên bị ném một cái mồi lửa. Ngọn lửa rất nhanh sẽ trở nên không thể ngăn cản, biến thành không cách nào dập tắt ngọn lửa, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Đối với người bình thường mà nói hung tàn cực kỳ zombie, đang thuốc giải trước mặt, căn bản không hề lực phản kích. Xem ra hầu như là ở tiếp xúc được trong không khí thuốc giải chớp mắt liền bị giết chết. Trong thành phố zombie rất nhiều, nhưng mà zombie tụ tập chỉ là tăng nhanh hiểu rõ dược khuếch tán quá trình. Mỗi một cái bị giết chết zombie, bản thân cũng đã trở thành thuốc giải máy sản xuất khí. Tuy rằng một mình số lượng tỏa ra thuốc giải số lượng cũng không nhiều, thế nhưng làm zombie số lượng phi thường dày đặc thời điểm, bọn họ cộng đồng tỏa ra thuốc giải đem đạt đến một cái phi thường khả quan trình độ. Trên bầu trời, ở thành thị ngoại vi phi hành to lớn zombie bỗng nhiên tiếp xúc được trong không khí tê virus thuốc giải. Sau đó, từng cái từ giữa bầu trời vô lực rơi rụng. Trên đất đập ra một mảnh bụi mù. Ở thành phố Raccoon phía ngoài xa nhất, những người số lượng đông đảo vũ khí sinh học tạo thành một cái cường hãn hàng phòng thủ. Nhưng mà, cái phòng tuyến này nhưng ở trong không khí bé nhỏ không đáng kể thuốc giải trước mặt cực kỳ yếu. Đuối, bởi vì là lượng lớn vũ khí sinh học tụ tập cùng nhau duyên cớ. Nơi này tình cảnh xem ra càng thêm đồ sộ. Vô số zombie như cùng là bị cắt cũng lúa mạch như thế. Một loạt bài ngã xuống. Không có bất kỳ giấy giụa, không có bất kỳ điềm báo, gọn gàng dứt khoát chết đi. Cảnh tượng như vậy, không tên có một loại chấn động lòng người đồ sộ cảm giác. T-virus thuốc giải truyền lại bá tốc độ càng nhanh hơn. Không tới 10 phút, thành phố Raccoon đã không nhìn thấy còn sống sót zombie. Bất kể là bộ an ninh đội biến dị trở thành zombie, vẫn là công ty Umbrella tụ tập phía bên ngoài vũ khí sinh học, cũng hoặc là cái khác một vài thứ, hết thảy đều chôn vùi ở tê virus thuốc giải uy lực bên trong. Nhắc tới cũng thực sự là đủ trào phúng. Công ty Umbrella tụ tập lượng lớn nhân lực vật lực, hầu như đem toàn bộ thành phố Raccoon pháo đài hóa, cuối cùng còn lấy vô số vũ khí sinh học đặt ở thành thị phía ngoài xa nhất. Như vậy một cái thấy thế nào đều phi thường mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự. Nhưng tại đây khoảng một tiếng thời gian bị triệt để hủy diệt. Mà đánh đổi thì lại chỉ là 12 viên đạn đảo. Cùng với đạn đảo bên trong mang theo virus cùng thuốc giải. Rõ ràng là muốn ở chỗ này cùng Diệp Thiên Hồ tiến hành dị thường quyết chiến. Đến cuối cùng, nhưng là trở thành Diệp Thiên Hồ một lần giải quyết đi công ty Umbrella cuối cùng một phần lực lượng vũ trang thời cơ tốt nhất. Kỳ thực, đang nhìn đến thành phố Raccoon bên trong zombie bị T-virus thuốc giải hiệu suất cao giết thời điểm chết, Isaac cũng đã chuẩn bị rút đi hoặc là nói chạy trốn. Nhưng mà, vào lúc đó, hắn nhưng chợt phát hiện, hắn đã mất đi rời đi tổ ong cơ hội. Bởi vì, vào lúc ấy, chân chính người quản lý tổ ong hệ thống trí tuệ nhân tạo đã biến thành Red Queen, đã từng hắn làm ra tạo Red Queen, mà Isabella đã ở hắn đều không có bất kỳ phát hiện thời điểm bị Red Queen giết chết. Xin chào, Isaac bác sĩ, lại gặp mặt, Red Queen đối với Isaac lộ ra lễ phép nụ cười. Rất xin lỗi, không có chủ nhân của ta trao quyền, không có bất kỳ người nào có thể rời đi tổ ong. Red Queen, Isaac lạnh lùng nhìn cái này để hắn căm ghét hình tượng. Isabella đi, à, Isabella, hắn đã chết rồi, hơn nữa, các người đều sẽ chết ở chỗ này. Xem ra, ta đúng là quá bất cẩn. Chủ nhân của ngươi chính là kế hoạch tất cả những thứ này người đi. Thật buồn cười, đảo thời điểm như thế này, ta thậm chí vẫn không biết hắn đến cùng là ai. Ai giáp mặt không hề cảm xúc đối với Red Queen nói rằng Red Queen đã triệt để đem hắn niêm phong ở trong căn phòng này. Hắn biết rõ tổ ong bên trong sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ. Nếu như không có ngoại lực, hắn không thể rời đi nơi này. Mà hắn, hiện tại căn bản cũng không có cái gì cái gọi là ngoại lực. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng những người đến từ những trụ sở khác cao tầng sao? Bọn họ hiện tại khẳng định cũng bị phong tỏa lại tự lo không xong. Red Queen nói, người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Hắn chính đang tới nơi này trên đường, làm tê virus thuốc giải triệt để quét sạch thành phố Raccoon. Zombie cùng với trong không khí virus sau khi một chiếc khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu không nhanh không chậm đi tới thành phố Raccoon. Bầu trời, sau đó, như muốn chuyển toàn dực máy bay chiến đấu mặt sau, mấy chiếc Hunter không chung người máy bay tới, bảo vệ quanh như muốn chuyển toàn dực máy bay chiến đấu bên cạnh. Ở càng phía sau, là ba chiếc phi cơ chuyển vận từ trong tầng mây hạ thấp độ cao. Hướng về thành phố Raccoon bay tới, khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu rơi vào một mảnh cháy đen trên đất diện. Sau khoang cửa mở ra, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cùng với Jill từ cabin bên trong đi ra. Diệp Thiên Hồ nhìn gần ngay trước mắt liên thông tổ ong bên trong đường ống thông gió. Nở nụ cười gằn, nói nhỏ, lại trở về à, thành phố Raccoon, răng rắc một tiếng. Diêu cái súng lục lên đạn, nói với Diệp Thiên Hồ, chờ kết thúc lại cảm khái đi, vào đi thôi, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ bước đi hướng đi tổ ong lỗ thông gió. Diêu cùng Alice theo sát phía sau, ở tổ ong quản lý hệ thống đã bị Red Queen nắm giữ tình huống. Ba người bọn hắn căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, càng không cần đi xuyên đường ống thông gió. Hoàn toàn chính là thoải mái dọc theo ngắn nhất con đường đi tới nơi bọn họ cần đến. Cũng chính là Isaac hiện tại vị trí tòa kia phòng khách. Đương nhiên, dọc theo đường đi cũng không phải như vậy an ổn. Tuy rằng công ty Umbrella Bộ An ninh đội đã cơ bản chôn vùi ở bên ngoài trong thành phố này. Thế nhưng làm vì là công ty Umbrella hiện tại duy nhất hạt nhân. Ở tổ ong bên trong làm sao có khả năng không có lực lượng vũ trang đây? Căn cứ bản thân hệ thống phòng ngự đã không thể hy vọng. Thế nhưng ở tổ ong bên trong còn có bộ phận bộ an ninh đội. Tuy rằng bọn họ cơ bản đều bị Red Queen phong tỏa ở chỗ ở mình khu vực. Thế nhưng đều sẽ có một ít vừa vặn che ở Diệp Thiên Hồ bọn họ tiến lên trên đường. Kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như là những này bộ an ninh đội đúng là đầy đủ tinh nhuệ binh lính. Thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ mang theo hai cái nhân vật chính tình huống. Hoàn toàn chính là bị một đường nghiền ép. Gặp được bộ an ninh đội. Ngoại trừ bị tiêu diệt. Không có kết quả khác. Đi tới tổ ong bên trong sau khi. Nguyên bản ở vào tổ ong tầng thấp nhất. Tổng đài điều khiển từ phía dưới lên tới Diệp Thiên Hồ độ. Cao của bọn họ. Ba người đi tới đài điều khiển trên, theo đài điều khiển giảm xuống, một bộ đồ sộ tình cảnh bày ra ở ba người trước mặt, đang khống chế chung quanh đài phi thường bao la vòng tròn trong không gian. Vô số hôn mê kho chỉnh tề sắp xếp đang khống chế đài chu vi. Tầng tầng lớp lớp hôn mê kho, số lượng, căn bản là không có cách tế thanh. Vậy thì là lời ngươi nói, tiến vào hôn mê Umbrella cao tầng chứ. Hít sâu một hơi, Alice lạnh lùng nhìn những người hôn mê kho. Đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, không chỉ như vậy, còn có công ty Umbrella người hợp tác, một ít vẫn vì là Umbrella cung cấp bảo vệ chính khách. Còn có rất nhiều cùng công ty Umbrella thương mại hợp tác người. Làm vì là công ty Umbrella người hợp tác, bọn họ đồng dạng thu được một cái ở thế giới mới sinh hoạt cơ hội. Chỉ có điều, hắn sao muốn thế giới mới nhất định không thể xuất hiện. Đài điều khiển trên bỗng nhiên vang lên, Red Queen âm thanh, Red Queen hình ảnh cũng lập tức đang khống chế đài xuất hiện trên máy vi tính. Diệp Thiên Hồ lạnh lùng nói, Red Queen, tỉnh lại bọn họ, nếu để cho bọn họ ở ngủ say bên trong chết đi. Cái kia thật sự lợi cho bọn họ quá rồi. Được rồi chủ nhân, Alicia đây, Red Queen hỏi, Diệp Thiên Hồ nói. Chờ xử lý xong Isaac lại tỉnh lại Alicia. Đang khi nói chuyện, đài điều khiển đã tới tầng dưới chót. Thông qua phía trước một tầng cửa thoát hiểm, chính là Isaac hiện tại vị trí phòng khách. Cửa thoát hiểm mở ra, Diệp Thiên Hồ trước tiên tiến vào cái này rộng rãi trong phòng. Mục tiêu của hắn, ăn mặc một thân sạch sẽ âu phục, Isaac đang đứng ở bàn kiếng bên cạnh, không chút hoang mang địa cho thêm vào khối băng chén rượu bên trong tăng thêm rượu dịch. Sau đó bưng chén rượu lên trùng Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi. Diệp Thiên Hồ, ta suýt chút nữa đều quên này một cái tên. Năm đó ở thành phố Rakun thời điểm ta liền muốn bắt được ngươi tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc chưa thành công. Ha, Alice, Jill, toàn bộ đều là người quen. Như thế nào? Không ngại đến chén rượu chứ? Isaac nhìn tiến vào ba người, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Alice hắn nghĩ tới rồi. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Dĩ nhiên là số này năm trước ở thành phố Rakun từng xuất hiện người ở bây giờ hủy diệt rồi hắn. Tất cả, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Ở vào thời điểm này, ngươi là muốn biểu diễn ngươi khí độ sao? Đáng tiếc a, Isaac tiên sinh, ngươi đã bị knock out. Ở Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện, Isaac trong tay liền bị bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Đồng thời Isaac bản thân lấy nhanh tốc độ kinh người bỗng nhiên chiếu ba người xông lại. Nhưng mà, ở một khắc tiếp theo, Diệp Thiên Hồ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh, mà là trực tiếp từ bên trong vùng không gian này biến mất. Hầu như là ở đồng thời, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Isaac mặt bên. Khóe miệng mang theo cười lạnh trào phúng, bỗng nhiên ra chân đập về phía Isaac bụng. Isaac bị cải tạo sau khi thân thể, để phản ứng của hắn năng lực đạt đến người thường khó có thể mức tưởng tượng. Nhưng là ở Diệp Thiên Hồ ra chân chớp mắt, Isaac trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại đáng sợ ý nghĩ. Lần này, hắn tránh không khỏi, bành, bụng đột nhiên chịu đến đòn nghiêm trọng, nương theo đau đớn kịch liệt, Isaac nguyên bản vọt tới trước thân thể lập tức đình trì. Sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, thế nhưng đón lấy, Diệp Thiên Hồ nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở Isaac bên cạnh. Sau đó, tiếp tục công kích, căn bản không phải là đối thủ. Isaac rốt cục ý thức được này đáng thương sự thực. Bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, hắn toàn bộ bị Diệp Thiên Hồ áp chế. Huống chi, Diệp Thiên Hồ còn nắm giữ cái kia quỷ dị không gian năng lực. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định chấm dứt cục. Mấy chục giây sau, trời tận hứng Diệp Thiên Hồ đem Isaac ném ra ngoài, rầm một tiếng ngã xuống đất. Isaac lúc này đã đến đứng lên đến đều không thể làm được. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn phần lớn xương cốt bị cắt đứt. Hắn bây giờ chi vì lẽ đó còn chưa chết. Có điều là bởi vì bị cải tạo sau khi thân thể ở chống đỡ thôi. Diệp Thiên Hồ đối với Alice cùng Jill nói rằng, giao cho các ngươi, đừng giết chết là được. Chợt, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, Red Queen, tỉnh lại Alicia, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.